Xích Tâm Tuần Thiên, chương 452, Huyền Lô Chi Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Kiêu cho dù bị suy yếu được càng lợi hại, cũng là xuất hiện ở trong truyền thuyết kinh khủng tồn tại. Vì kia quan diễn đại sư lại kinh tài tuyệt diễm, cũng không thể tại còn sống thời điểm đem tiêu diệt, cho nên chỉ sợ lão tế tư cho nhiều hơn nữa lòng tin. Khương Vọng hay là giữ vững tương đối cẩn thận, hắn nhất định phải bảo đảm khai chiến lúc đã phương đoàn kết. Cho nên mới có lần này công bằng nói chuyện phiếm. Đương nhiên kết quả là tất cả đều vui vẻ. Tiêu diệt Yến Kiêu sau đó có thể có cái gì thu hoạch cũng còn nói không rõ ràng. Cho nên trước tiên thảo luận phân phối phương án quả thật không quá có thể được. Khương Vọng là ủng hộ tất cả dựa vào bản lĩnh. Đương nhiên căn cứ vào thực lực tuyệt đối tự tin. Bất quá bởi vậy cũng nói. Tô Kỳ cùng Vũ Khứ Tật đều chấp nhận chút ít ẩn giấu thực lực mới là. Bằng không sẽ không đều như vậy có tự tin. Này không phải là cái gì vấn đề. Duy nhất khiến Khương Vọng có một ít lo nghĩ chính là. Lão Tế Tư như thế nào xác định Tô Kỳ cuối cùng sẽ tìm ra. Đêm xâm nhập, sau lưng chân tướng. Là nàng đã sớm biết, chân tướng, như thế nào sao, nhưng vô luận như thế nào, đã đến giờ rồi, hiện thế tháng 9 17 ngày, theo tế tư theo như lời, một ngày kia bắt đầu, Yến Kiêu có thể tiến vào trong một năm suy yếu nhất thời điểm. Khương Vọng, Tô Kỳ, Ngụy Khứ Tật, cùng với Thanh Thất Thụ, liền bốn người này chờ xuất phát, không có gì long trọng tiễn đưa nghi thức. Khả năng phần lớn thánh tộc nhân cũng không biết bọn họ làm cái gì đi. Tại Yến Kiêu bị tiêu diệt lúc trước, bọn họ cũng sẽ không được cho biết. Lão Tế Tư xa xa đứng ở quả cửa phòng khẩu, không biết tại nhìn ra xa cái gì. Có lẽ là đang suy nghĩ niệm cái kia. Rất sớm trước kia liền người rời đi. Tên là Tiểu Quả Nhi mặt tròn cô bé, nghiêng đầu, tò mò nhìn bọn họ. Nàng từ khi ra đời lên ngay tại thần ấm chi địa chung. Đối thế giới bên ngoài tràn đầy tò mò. Tự Yến Kiêu ra đời sau. Có thật nhiều thánh tộc nhân cả đời không nữa đi ra ngoài qua. Đối thế giới rất hiếu kỳ. Đã bị bóp chết rồi. Gần đây vì thành lập Trương Tiên Sinh, theo lời, lực hấp dẫn, mà điên cuồng khoe chính mình Thanh Thất Thụ. Này có thể đối với Tiểu Quả Nhi phất tay một cái. Thất Thủ ca đi săn thú sao? Cho người bắt con thỏ nhỏ. Lông xù, mềm mại. Tiểu Quả Nhi dùng sức gật đầu. Biết nội tình Thanh Bát Chi cùng Thanh Cửu Diệp đều tới đưa Thanh Thất Thủ rồi. Vô luận lúc trước quan hệ như thế nào? Có ý kiến gì? Này có thể cũng không có người nào cùng hắn tranh phong tương đối. Ngươi cần phải cẩn thận, đừng tùy tiện không xem ra gì. Thanh Cửu Diệp khuyên nhủ, Thanh Thất Thủ không nhịn được nói. Được rồi, biết rồi, thấy hắn còn dò xét cái đầu hướng nơi xa xem. Thanh Cửu Diệp giải thích, hôm nay là trọng yếu thời gian. Thanh Hoa tại Thụ Tế Đàn, tại Yến Kiêu suy yếu thời gian. Thanh Chi Thánh Nữ tại Tế Đàn. Khẳng định là đang đợi có lẽ có khả năng thần dụ. Còn có vì bọn họ chuyến này cầu phúc. Thanh Thất Thụ nghĩ tới những thứ này. Trong lòng tiếc nuối hòa tan rất nhiều. Càng nhếch miệng cười. Thất Thụ, Thanh Bát Chi bộ mặt thành khẩn nhìn hắn. Ngươi yên tâm đi thôi. Ta có thể chiếu cố tốt Thanh Hoa. Cuồn cuộn cút, Thanh Thất Thụ bộ mặt hô ba cái biến. Mới thở phì phì xoay người. Thần ấm chi địa trong ngoài giống như hai cái thế giới. Đối với xâm hải nguyên giới toàn thân ánh sáng đen tối. Khương Vọng bọn họ cũng có chút thích ứng. Thanh Thất Thụ ở phía trước dẫn đường. Yến Kiêu xào huyệt hắn cũng chẳng bao giờ đi qua. Nhưng cầm trên tay một tờ dư đồ. Nhắm thẳng vào mục tiêu. Nghe nói là năm đó thánh tộc tiền bối các võ sĩ lưu lại. Nhưng Khương Vọng rõ ràng. Này trương dư đồ vẽ người, ước chừng là quan diễn, vị kia phủ xuống người tiền bối. Vì hắn, tiểu phiền, nhiều lần cùng Yến Kiêu bậc này quái vật sinh tử tương bác. xác nhận tại lúc ấy không cách nào giết chết Yến Kiêu sau đó. Lại lưu lại kế hoạch, một tay an bài hôm nay, dựa theo dư đồ biểu hiện, Yến Kiêu, xào huyệt, tại thần ấm chi địa hướng Tây Bắc, thẳng tắp khoảng cách đã rất xa, thêm cần quấn thứ mấy nơi cấm địa, vì vậy đã định trước ở trên đường tiêu phí so sánh nhiều thời giờ. Khương Vọng đám người so sánh dư đồ vẫn duy trì nhất định tốc độ đi tới. Không có khả năng hết tốc lực chạy vội. Nhưng là muốn bảo đảm tải trong vòng 2 ngày chạy tới mục tiêu địa điểm. Yến Kiêu hàng năm suy yếu kỳ từ tháng 9 17 ngày bắt đầu. Kéo dài thời gian tại 3 ngày đến 5 ngày trong lúc đó. Không hề cố định, cho nên 2 ngày sau là một cái tương đối ổn thỏa thời gian điểm. Hơn nữa xâm hải nguyên giới nguy hiểm tầng tầng lớp lớp. Hết tốc lực chạy vội rất dễ dàng đưa đến đối mặt nguy hiểm phản ứng không kịp nữa. Thành thất thủ mặc dù bình thường tương đối tùy tiện, thoạt nhìn không có gì đầu óc, nhưng đúng là một cái hợp cách thợ săn. Dọc theo đường đi quấn làm được cấm địa, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Tránh khỏi mọi người vô chi mạo hiểm, một ít tương đối cường đại dã thú. Hắn cũng thường thường cũng có thể mang theo mấy người trước tiên tránh được. Đương nhiên, xâm hải nguyên giới liền không có quá yếu ớt dã thú. Thành thất thủ trong miệng con thỏ nhỏ, đều còn cao hơn tiểu quả nhi lớn hơn nhiều lắm. Cũng không biết nếu quả thật mang về, bé gái có dám hay không nuôi. Hấp dẫn nhất Khương Vọng chú ý là dọc theo đường đi thỉnh thoảng sẽ thấy đến những thứ kia những người khác tộc tồn tại qua dấu vết. Hắn thấy xây dựng trên tàng cây nhà gỗ. Thấy nửa đoạn lỗ hồng lộ ở bên ngoài huyệt phòng. Phòng trong đã sớm hù sinh bụi kết. Có bị dã thú chiếm cứ. Đã thật lâu. Không có người ở, nhìn những thứ này vứt đi chi địa. Gần như có thể để người ta tưởng tượng được đến. Lúc ấy những chỗ này gặp phải sợ hãi. Là cái gì đâu. Kia cơ hồ đưa bọn họ diệt tuyệt, hoặc là đã diệt tuyệt. Nguy hiểm, là cái gì? Yến Kiêu sao? Cùng nhau đi tới, trừ cây cối chính là dã thú. Quả thực chưa gặp lại thánh tộc bên ngoài nhân tộc. Ngay cả cuộc sống dấu vết đều không có. Những thứ kia vứt đi tòa nhà. Vừa nhìn cũng đã qua rồi thật lâu. Thời gian muốn dùng trăm năm kế. Xâm hải thánh tộc hoài nghi trừ bọn họ bên ngoài nhân tộc đều đã diệt tuyệt. Không phải là không có đạo lý sự tình. Dự định 2 ngày hành trình. Cũng là ý nghĩa bọn họ muốn tại xâm hải nguyên giới qua đêm. Đối với đêm xâm nhập nguy hiểm. Thánh tộc ứng đối là thần long hương. Thần long mộc mộc tâm làm dẫn chỗ chế hương. Kia mùi thơm có thể ngăn cản xâm hải nguyên giới ban đêm cưỡng chế buồn ngủ. Tại thần long mộc ngày càng thưa thớt, thánh tộc nhân không thể không lấy hồn dục tới bồi dưỡng hiện tại. Loại này hương có nhiều quý giá, có thể nghĩ, lão tế tư cơ hồ là lấy hết tộc kho, lấy ra ước chừng 5 chi, nhiều hơn nữa cũng vô dụng rồi. Năm đêm sau đó còn không có giải quyết Yến Kiêu lời mà nói. Lại không thể có thể lại thành công. Buổi chiều đầu tiên nghỉ ngơi địa điểm. Tại một mảnh trong rừng đất trống, rắn, côn trùng, chuột, kiến đã sớm có được xua đuổi. Mà khi ban đêm phủ xuống, toàn bộ xâm hải nguyên giới đều tịch yên tĩnh. Liền hô một tiếng côn trùng kêu vang đều nghe không được. Thần long hương lẳng lặng bốc cháy tại giữa đất trống ương. Vũ khứ tật tập trung tinh thần nhìn nó, tùy thời chuẩn bị xông đi lên đem nó một lần nữa đốt. Mặc dù thanh thất thụ lần nữa bảo đảm thần long hương sẽ không dập tắt. Tô Kỳ thì ngơ ngẩn nhìn cảnh đêm chỗ sâu. Không biết suy nghĩ cái gì. Xâm hải nguyên giới đến cùng có bao nhiêu. Người có nghĩ tới hay không đi phần cuối nhìn một chút. Khương Vọng phá vỡ an tĩnh. Lên tiếng hỏi. Biện pháp tốt. Thanh thất thụ mắt sáng lên. Dùng lấy cớ này. Mang thanh hoa cùng đi sao. Khương Vọng, hắn nhất thời không có hứng thú nói chuyện, trầm mặc xuống, cùng một lòng, làm thân mật, ra hòa, lại là cũng không có gì hay nói chuyện. Còn không bằng tiếp tục ngày qua ngày ngũ phủ hải thăm dò. Tại đã biết xâm hải nguyên giới ban đêm nguy hiểm dưới tình huống. Tâm lớn hơn nữa người cũng sẽ không ngủ. Còn đối với Khương Vọng mà nói, này không có gì khác biệt, trừ phi thật sự quá mệt mỏi. Hắn đã rất ít giấc ngủ, phần lớn là tại tu hành chung vượt qua. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, xâm hải nguyên giới biến hóa thật giống như phi thường chậm chạp. Mấy trăm năm phía trước dư đồ, cùng hiện nay tình huống đối lập, thế nhưng không có gì đại biến hóa. Có dư đồ rõ ràng chỉ dẫn. Tại ngày thứ hai xế chiều, bốn người liền chạy tới mục đích, tiến vào mục đích ký hiệu, là một viên cự đại, khuynh đảo, đã mục nát thần long mộc. Nó ngã xuống tới, cũng có ba người cao. Một viên gỗ mục trên, thường thường cũng có thể thai nghén sinh cơ. Hơn nữa, khổng lồ như vậy một viên gỗ mục, nhưng trước mắt này căn hủ xấu xa thần long mộc là như thế bất đồng. Liền một con sâu đều không có, chỉ cấp người thuần túy tĩnh mịch cảm giác, nó là thật sự, chết, rồi, không lưu nửa phần sinh cơ chết đi. Khương Vọng đằng không bay lên, cho nên thấy viên này khuynh đảo thần long mộc sau, từng dãy dày đặc cây cối sinh trưởng mở, những thứ này thụ tương đối rất gầy, không hề giống xâm hải nguyên giới tùy ý đủ thấy những thứ kia thụ khổng lồ như vậy. Hơn nữa hai viên thụ ở giữa khoảng cách quá hẹp, cây cối dày đặc trình độ quả thật Khương Vọng vào xâm hải nguyên giới tới nay lần đầu thấy. Dường như những thứ này dễ cây bổn không cần cạnh tranh sinh tồn tài nguyên. Hoặc là nói, bọn chúng sinh tồn, không hề phụ thuộc vào chiếu sáng cùng hàm lượng nước. Mỗi một gốc cây trên, đều treo một viên nhân tộc đầu. Cách chương.